Tiên Hồng Lộ, chương 123. Lão tổ truy hỏi, gocchuyenaudio.com. Tốc độ ra tay của Dương Phàm không thể không nhanh, trong hình thức toàn chi, nắm giữ chắc thời cơ. Sấm vang chớp giật tế ra roi ra thần bí, xạ ảnh nhoáng lên liền cuốn lấy cổ lệ quỷ kia. Két, con lệ quỷ kia lập tức cứng đờ, mặt đầy sợ hãi, roi ra màu đen này lại có thể cuốn lấy linh thể của nó. Không chỉ thế, một cỗ cảm giác tê dại làm cho nó gần như mất đi sức phản kháng. Trên roi da màu đen lóe ra vô số tia sáng đen nhạt. Quấn lấy xâm nhập vào trong cơ thể nó, chỉ thoáng cái tia sáng đen nho nhỏ kia lấy tốc độ kinh khủng cắn nuốt tinh khí nó chứa trong người. Sau khoảnh khắc, Hồ Phi liền phản ứng lại, nhảy dựng người lên, trong tay ngưng tụ một đoàn tia sét cường đại, hung hăng chộp lên đầu lệ quỷ, xẹt xẹt xẹt, trong uy lực lôi điện dày đặc. Lệ quỷ còn không kịp kêu thảm thiết liền biến mất khỏi thế gian này. Dương Phàm thu hồi roi da màu đen, thoáng có chút kinh ngạc, thần thông lôi điện quả nhiên là khắc tinh là quỷ thi dị loại. Trên thực tế, lôi điện là tồn tại cực kỳ đặc thù trong thiên địa. Không nằm trong thuộc tính ngũ hành, đồng thời cùng là một trong tượng trưng của thiên phạt, ngoại trừ công pháp hệ mộc ra, lực công kích cuồng bạo hủy diệt của nó gần như không có công pháp nào khắc chế được. Ngược lại, thần thông lôi điện có thể khắc chế hay áp chế rất nhiều công pháp. Có thể thấy được ưu thế của nó. Tuy nhiên công pháp hệ lôi rất khó tu luyện, bình thường chỉ có người thể chất đặc thù mới có thể thuận lợi tu luyện về sau. Về phần những sủng nhi nắm giữ thần thông lôi hệ, đã ít lại còn thiếu. Rất nhiều tu sĩ cũng có thể thi triển pháp thuật lôi điện. Nhưng so sánh với tu sĩ nắm giữ thần thông lôi điện, kém đâu chỉ một đường. Diệt sát con lệ quỷ này rồi, Dương Phàm lại đi trước dẫn đường, tiếng đánh nhau phía trước càng thêm rõ ràng. Theo khoảng cách tới gần, hai người cùng thấy rõ cảnh tượng phía trước, lối vào huyệt mộ có 5 con cương thi thực lực không kém đang tranh đấu với tu sĩ bên ngoài. Con cương thi màu đen dẫn đầu, chính là con cương thi trúc cơ kỳ sau khi bàn quỷ đạo chết liền mất đi khống chế. Trong tu sĩ nhân loại, có một lão nhân trường bào đen yêu nhã. Đứng trên linh khí ở không trung thi triển pháp thuật thần thông, lại có thể ngang sức ngang tài với con cương thi trúc cơ kỳ kia. Không chỉ như thế, lão nhân này còn chế trụ cả một con cương thi ngang với ngưng thần kỳ cạnh đó. Lấy một địch hai, lão nhân yêu nhã này không chút rơi xuống hạ phong, đứng trên linh khí. Pháp quyết liên miên, trên người lóe lên quầng sáng, còn thao túng một thanh phi kiếm hỏa hệ, có khi thừa đúng cơ hội, đánh một kích hủy diệt lên cương thi ngưng thần kỳ. Về phần 3-4 con cương thi khác, bị một lão nhân áo xám ngăn cản, lão nhân này lấy một địch 4, đồng thời chống lại 4 con cương thi ngưng thần kỳ, không ngờ còn chiếm thượng phong. Bóng người phiêu hốt bất định, bên ngoài cơ thể ngưng kết một vòng bảo hộ phòng ngự. Cũng thao túng một linh khí hỏa hệ, xuyên qua 4 con cương thi, vững thế bất bại, ngoại trừ lão nhân này ra, xa xa còn có mấy bóng người, lại không dám tới gần cửa ra vào huyệt mộ. Ở nơi này tùy tiện chạy ra một con, gocchuyenaudio.com. Cương thi lệ quỷ, đều có thực lực ngang với ngưng thần kỳ tu sĩ cấp thấp bình thường làm sao dám tới. Lúc Dương Phàm cùng Hồ Phi đi tới lối ra vào, sắc mặt cùng lúc biến đổi. Lão tổ, Hồ Phi kinh hô một tiếng, Dương Phàm cũng cả kinh, tuy nhiên hắn nhìn về phía lão nhân áo xám kia, hắn chính là lão tổ Dương Gia Bảo, cũng là phụ thân của Dương Hồng đương đại gia chủ. Dương Phàm tu luyện ở Dương Gia Bảo 12 năm, cũng từng gặp qua vài lần. Nếu có thể nhận ra thân phận lão tổ Dương gia, vậy trong lòng Dương Phàm tự nhiên gọi được thân phận lão giả trường bào đen kia. Lúc này, thấy hai lão tổ hiện thân, trong lòng Dương Phàm rung lên, vội vàng thúc đẩy khô mộc công đạt tới mức không lộ ra chút khe hở. Từ khi tu luyện Tiên Hồng Quyết tới nay, Dương Phàm nhiều lần đụng tới tình huống như vậy, khô mộc công cũng vì vây mà đột phá cực hạn, đạt đến một cảnh giới làm người ta không tưởng tượng nổi. Nhanh lui sang một bên, lão tổ Sở gia thấy Hồ Phi đi ra. Trên mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi hét lớn một tiếng, lập tức liền gia tăng tần suất công kích, tranh thủ cơ hội cho hai người chạy ra. Hồ Phi cùng Dương Phàm nghe vậy, vội vã thoát ly chiến trường bằng tốc độ nhanh nhất. Người trước trực tiếp khống chế linh khí, bay vụt lên cao, tránh né tranh đấu mãnh liệt. Dương Phàm chỉ còn cách cẩn thận từng chút, tránh thoát mấy cỗ cương thi, nhẹ tay nhẹ chân tránh thoát vòng chiến. Đang trong chiến đấu, lão tổ Sở gia không khỏi liếc nhìn Dương Phàm vài lần. Mặt không khỏi lộ dị sắc, Hồ Phi có thể sống sót trong huyệt mộ, hơn phân nửa là còn có chút may mắn, nhưng Dương Phàm là dược sư luyện khí kỳ cũng có thể chạy ra đường sống. Điều này làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ vận số người này đạt tới trình độ nghịch thiên. Mặt khác, lão tổ Dương gia cũng ôm suy nghĩ đồng dạng, rốt cuộc, chạy trốn một lát, rời xa nơi ra vào huyệt động vài dặm, Dương Phàm mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Còn lúc này, một nhóm tu sĩ gần đó bắt đầu hỏi đông hỏi tây, hơn phân nửa là Vũ Vụ Sơn Trang, còn có một bộ phận Dương Gia Bảo. Ngoài ra đa số là một ít tán tu. Dương Phàm kinh ngạc phát hiện đệ đệ Dương Lỗi cũng ở trong nhóm người, vẻ mặt có vài phần lo lắng. Thấy hắn còn sống đi ra liền khôi phục thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Lui lại, đúng lúc này, hai cường giả trúc cơ kỳ đang chiến đấu ở lối vào huyệt mộ đồng thời ngự kiếm trở về, bỏ mặc đám cương thi kia. Những cương thi này ở bên ngoài huyệt mộ giống to mấy tiếng, lại không hề truy kích. Bởi vì hiện giờ L ban ngày, cương thi cùng quỷ vật sợ hãi ánh mặt trời, vẫn thích ở nơi âm u ẩm ướt. Cương thi trúc cơ kỳ cũng không sợ hãi ánh mặt trời, nhưng vẫn vô cùng chán ghét. Hơn nữa nó cũng đã có linh trí nhất định, biết đám người Sở lão tổ không dễ chọc. Tự nhiên cũng không truy đuổi theo, tìm chỗ ngồi một lúc hai đạo kiếm quang đã bay tới. Sở lão tổ cùng Dương lão tổ nhẹ nhàng hạ xuống đất. Ngươi thật khẳng định bàn quỷ đạo kia đã chết trong huyệt mộ. Dương lão tổ nhìn chằm chằm Hồ Phi, vẻ mặt gấp gáp hỏi. Không không sai, Hồ Phi nói, có chút sợ hãi, gocchuyenaudio.com. Nhìn Dương lão tổ, cường giả trúc cơ kỳ, đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Ngưng thần kỳ mà nói thật là một tồn tại phải ngước nhìn. Ánh mắt Dương lão tổ cùng Sở lão tổ đột nhiên rơi xuống mấy túi chữ vật bên hông Hồ Phi. Đó không phải túi chữ vật của bàn quỷ đạo hay sao? Dương lão tổ kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Lại bị hắn nhanh chóng thu liễm. Ha ha ha, thật tốt quá, tiểu tử ngươi không tệ, chẳng lẽ bàn quỷ đạo kia chết ở trong tay ngươi? Sở lão tổ mừng rỡ, liếc nhìn mấy túi chữ vật kia. Biểu hiện thản nhiên bình tĩnh, bằng thần thức của bọn họ, thậm chí có thể xuyên qua túi vật, thấy được một ít hình ảnh mơ hồ. Hai người các ngươi lại đây, nói những chuyện xảy ra trong huyệt mộ. Sở lão tổ cùng Dương lão tổ liếc nhau, gọi riêng Dương Phàm cùng Hồ Phi tới một bên. Là thế thế này, Hồ Phi lắp bắp bắt đầu kể lại, ấp a ấp úng, một việc rất đơn giản, lại bị hắn miêu tả cả nửa ngày. Sở lão tổ cùng Dương lão tổ nhíu mày lại, đều không kiên nhẫn, ngừng lại, Dương lão tổ thật sự không nhịn được, nói với Dương Phàm, ngươi nói đi. Trong lòng Dương Phàm cười thầm, biểu hiện ra ngoài bộ dạng khúm núm, hít sâu một hơi, nhưng lại lưu loát bắt đầu thuật lại, do bàn đạo sĩ uy hiếp, vãn bối phải phối chế ra giải dược khắc chế tàn độc huyệt mộ. Thế nhưng vãn bối động tay động chân trong thuốc giải thời khắc mấu chốt có thể tạo ra kịch độc cường đại. Thế nhưng bàn quỷ đạo giảo hoạt không thôi. Bức bách hai người chúng ta cùng theo hắn vào trong huyệt mộ. Lúc đó bàn quỷ đạo để vãn bối ở tầng ngoài, hắn mang theo Hồ huynh đệ đi vào trong đại điện âm trầm kinh khủng, kết quả. Cuối cùng, bàn đạo sĩ bị ma khí trùng kích bị trọng thương, nguyên khí đại tổn. Huyệt mộ cũng sập xuống, vì đánh thông huyệt mộ, hắn lại muốn luyện chế chúng ta thành huyết thi, vì vậy Hồ huynh đệ liều chết phản kháng, vãn bối ở thời khắc mấu chốt thúc đẩy kịch độc. Hiệp trợ giết chết bàn quỷ đạo. Trong huyệt mộ có nhiều cương thi quỷ vật như vậy, các người làm sao sinh tồn trong đó hai ngày? Sở lão tổ mắt sáng như đuốc, nhàn nhạt hỏi, bởi vì tất cả cương thi cùng quỷ vật không dám đi vào trong đại điện. Dường như sợ đánh thức thiên niên vô đầu ma thi đang ngủ say. Dương Phàm giả vờ bộ dáng lòng còn run sợ, các người ở trong huyệt mộ nhìn thấy cái gì? Ta nghe Thu Nhiên miêu tả, ở trong đại điện dường như thấy được thạch quan. Sở lão tổ hỏi, đúng là có thạch quan. Thế nhưng dưới một trường của thiên niên ma thi, nếu không phải đánh chúng cương thi trúc cơ kỳ thì ngay cả thạch quan kia cũng theo đó tan thành cho bụi. Vãn bối suy đoán, uy lực một trường của vô đầu ma thi kia có thể ngang với tu sĩ cấp cao trong truyền thuyết. Dương Phàm vẫn cứ không nhanh không chậm đáp, tu sĩ cấp cao, Sở lão tổ cùng Dương lão tổ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Kiêng kỵ thật sâu thực lực vô đầu ma thi kia, một trường đánh chết cương thi trúc cơ kỳ thật là quá dọa người. Lực phòng ngự của cương thi mạnh hơn hẳn tu sĩ đồng cấp. Một trường là có thể đánh chết cương thi trúc cơ kỳ. Cái, gocchuyenaudio.com, này đại biểu vô đầu ma thi đồng dạng cũng có năng lực miễu sát bọn họ. Một thạch quan nho nhỏ dưới uy năng như vậy, lại càng thêm yếu đuối. Hoàn toàn có thể quên đi. Sau đó, Dương lão tổ cùng Sở lão tổ luân phiên hỏi một ít vấn đề có điểm đáng ngờ. Dương Phàm đều trả lời không chút dấu vết, chờ Dương Phàm trả lời xong. Sở lão tổ mới liếc mắt sang Hồ Phi, hỏi, những lời hắn nói đúng là sự thật, không không sai, Hồ Phi vô cùng chắc chắn nói. Trên thực tế, Sở lão tổ chỉ là hỏi tượng trưng cho có mà thôi. Trong quá trình hỏi vấn đề, thần thức hai vị lão tổ vẫn dừng trên người Dương Phàm. Nắm giữ rõ ràng nhịp tim, hô hấp, tốc độ máu chảy, phân bố mồ hôi, trước chênh lệch thực lực quá lớn áp bức, một tu sĩ lưu vện khí kỳ có nói bậy hay không, căn bản không thể gạt được cường giả trúc cơ kỳ. Cho nên, hai lão tổ đối với Dương Phàm trả lời đã tin 8-9 phần. Huống hồ ngay cả Hồ Phi cũng chắc chắn tính xác thật lời hắn nói. Ha ha, Dương đạo hữu, xem ra bàn quỷ đạo kia đã chết chắc rồi, lão cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ. Sở lão tổ vẻ mặt đầy ý cười, thần thức truyền âm nói với Dương lão tổ. Hừ, Dương mỗ ta chưa từng không tuân thủ uy tín, qua mấy ngày nữa sẽ tới Vũ Vụ Sơn Trang bái phỏng Sở huynh. Nhưng còn Sở huynh, lão sẽ không đánh chủ ý tới con cháu Sơn Trang mình. Mưu đoạt chiến lợi phẩm của hắn chứ, Dương lão tổ nói kèm lời châm chọc, nhưng không che giấu được hàm ý chua chua. Hai người chỉ dùng thần thức giao lưu, ánh mắt đối diện, thần sắc biến hóa không thôi. Ha ha ha, Sở lão tổ cười một tiếng dài, ánh mắt rơi trên người Hồ Phi, trong lòng mừng như điên. Lúc này, trên sân có rất nhiều người ngoài, hắn không thể trước mắt mọi người đòi Hồ Phi túi chữ vật của bàn quỷ đạo. Trở về Sơn Trang thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Sở lão tổ cùng Dương lão tổ đều có tâm cơ riêng, nhưng mà làm sao bọn họ nghĩ tới. Người thu lợi lớn nhất, một dược sư luyện khí kỳ bề ngoài bé nhỏ không đáng nói. Đã bị bọn họ bỏ qua ngay dưới mí mắt, cách chương.